Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Nữ là duyệt kỷ giả dung. Còn muốn tiếp tục chơi sao? Tô Thần đứng dậy, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Từ Nguyên cùng Nhậm Hinh đến hai người. Ngươi đối nàng làm cái gì? Nàng nói đều không phải thật. Đây đều là ngươi thi yêu thuật. Từ Nguyệt cưỡng ép mạnh miệng ồn ào. Cái kia nếu không ta cho ngươi thi cái yêu thuật. Tô Thần ánh mắt hiện lên lãnh sắc. Từ Nguyệt trong lòng run lên. Không nói hai lời quay đầu liền đi. Lâm đạo, chuyện vừa rồi ta nửa điểm không biết rõ tình hình. Vô luận như thế nào, chúng ta liền lấy tác phẩm nói chuyện. Nhậm Hưng Đức buông xuống một câu đường hoàng. Sau đó quay người bước nhanh rời đi. Nữ tử kia cũng ý thức được kế hoạch giống như thất bại, trơn tru từ dưới đất bò dậy, sau đó cùng rời đi. Lâm Phát cười ha ha, đối đám người nói ra, không cần để ý tới loại người này, ta tiếp tục uống rượu. Tất cả mọi người là gật đầu xác nhận. Tiểu Thần, ngươi vừa rồi kia là làm sao làm được? Tô Văn Sơn nghi ngờ hỏi. Thuật thôi miên, Tô Thần cười đáp lại, cũng không nhiều giải thích. Tô Văn Sơn cùng những người khác đều là trong lòng kinh ngạc, nhưng gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi nhiều, đổi chủ đề tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Đều là trên bàn rượu kinh nghiệm phong phú người, rất nhanh liền bầu không khí lần nữa sinh động. Tô Thần a, ngươi hình tượng tốt như vậy, hiện tại trên mạng nhân khí cũng không thấp, có suy nghĩ hay không qua diễn cái nhân vật cái gì? Lâm Phát bỗng nhiên nói với Tô Thần câu, ta không được, ta không biết diễn kịch, đối diễn kịch cũng không có gì hứng thú. Tô Thần vội vàng cười lắc đầu, đừng a, người cái này hình tượng và nhân khí, không hỗn ảnh thị giới thực tế khá là đáng tiếc, diễn kỳ thứ này có thể học nha. Ngươi có tài như vậy hoa, học cái này không khó lắm. Lâm Phát đối với hắn rất có lòng tin, vẻ mặt tươi cười tiếp tục nói ra, mà lại hiện tại rất nhiều hình tượng còn không bằng ngươi tiểu thịt tươi. Diễn kịch rối tinh rối mù nhưng đỏ không được, tùy tiện một bộ phim cùng thương diễn quảng cáo đều là ra giá hơn ngàn vạn. Ngươi thật không cân nhắc, nếu là có ý nghĩ, ta có thể cho ngươi tìm kiếm một chút thích hợp nhân vật. Tại truyền hình điện ảnh vòng ta vẫn là có chút tình mọn. Tính, ta bây giờ còn đang đọc sách, chỉ muốn học thêm chút đồ vật. Diễn kịch coi như, Tô Thần cười lần nữa từ chối nhã nhặn. Chung quanh một đám diễn viên nghe vậy, đều là hâm mộ không được. Bọn hắn phần lớn cũng còn không có danh khí gì, có thể cướp được một cái có lời kịch đều xem như đi đại vận. Mà Tô Thần lại làm cho Lâm Phát để ý như vậy, tự mình muốn cho đề cử nhân vật, mấu chốt người ta còn không nguyện ý. Người với người thật không cách nào so sánh được a. Trong lúc đó có mấy cái cũng trà trộn giới ca hát tiểu minh tinh, vô tình hay cố ý ám chỉ muốn hướng Tô Thần mời ca hợp tác, đều bị Tô Thần cho cười từ chối nhã nhặn. Trong đầu hiện tại ca khúc còn có không ít, nhưng đều là quý giá tài phú, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi cùng cũng không quen biết người hợp tác. Sát thanh tiệc rượu kết thúc về sau, Tô Thần ban đêm trước khi ngủ phát đầu Weibo thông chi rộng rãi đám fan hâm mộ lượng kiếm quay chụp đã kết thúc. Tối ngày mốt 8 điểm, vù mỗ nào đó đài truyền hình bài truyền bá. Đầu này Weibo phát ra về sau, lập tức gây nên không nhỏ tiếng vọng. Hoa hoa hoa, rốt cục đợi đến ngươi. Đại ái lượng kiếm, hy vọng không cần hủy nguyên tác. Lý Vân Long vai diễn người nghe nói là Lý Phong, tựa như là cái già hí xương, cũng rất phù hợp hình tượng. Rất chờ mong, nhị doanh trưởng, người mẹ nó Italy pháo đâu? Các huynh đệ, chuẩn bị lượng kiếm, không quá ưa thích chiến tranh đề tài phim truyền hình, nhưng là Nam Thần ta cống hiến một phần tỷ lệ người xem. Chúc phúc Nam Thần phim truyền hình hỏa, hoạn. ta một cái nữ sinh nhưng rất thích Lượng Kiếm Quyển tiểu thuyết này. Đại ái điền ngữ, Tô Thần xem một hồi nhắn lại, chọn mấy cái hồi phục xuống, sau đó cùng Lâm Vũ manh phiếm vài câu tao về sau. Liền mỹ mỹ ngủ ngon giấc, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Thần liền lái xe tiến về Lâm gia đón Lâm Vũ manh. Cùng nhau trở về trường học, trong nháy mắt, thời gian đã đi tới tháng 11, thời tiết đã có chút chuyển lạnh. Lâm Vũ Manh hôm nay mặc một kiện màu lam đường vân áo thun phối hợp rộng rãi quần jean. Một đầu sóng vai mềm mại tóc đen làm hoa lê bỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên hơi thi đạm trang. Nhìn xem tươi đẹp xinh xắn, tươi mát sức sống. Sau khi lên xe, Lâm Vũ Manh một mực không thấy miệng nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhìn qua ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng dùng u oán mà có chút thất lạc ánh mắt nhắm vào Tô Thần liếc mắt. Manh manh, ngươi đi làm tóc sao? Tô Thần cũng phát giác được tâm tư của nàng. Phối hợp cười câu hỏi. Ngươi nhìn ra a, ta hôm qua cùng mụ mụ cùng đi làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Vũ Manh vẻ mặt nhảy cẫng nhìn về phía hắn. Có chút nhỏ mong đợi đưa tay xử lý trên trán không khí tóc cắt ngang trán. Đương nhiên nhìn thấy, rất thích hợp ngươi, đáng yêu, xinh đẹp, Tô Thần cười tán thưởng, ai hắc hắc, Lâm Vũ Manh cười ngây ngô a ngọt ngào cười lên, cảm giác bận rộn mới vừa buổi sáng đều là đáng giá. Khó trách người nói nữ là duyệt kỷ giả dung, loại này bị người yêu thưởng thức cảm giác là rất hạnh phúc cùng ngọt ngào. Là không giống mẫu thân nói như vậy, ở chung lâu liền mất đi mới mẻ cảm giác. Lâm Vũ Manh hôm qua không có việc gì, liền lôi kéo mẫu thân đi làm cái đầu phát, còn mua mấy bộ quần áo mới. Hôm nay đặc biệt làm cái sớm giường để mẫu thân dạy nàng hóa đạm trang. Bất quá ngươi cái này bộ trang phục, ta cái này lại vui lại sầu a. Tô Thần mở miệng nói ra, vì cái gì? Lâm Vũ Manh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, để ta một người thưởng thức còn tốt, cái này nghĩ đến nam sinh khác nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Ta liền trong lòng không thoải mái, Tô Thần vẻ mặt đau khổ nói, chán ghét, Lâm Vũ Manh vừa thẹn vừa mừng cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Vểnh lên miệng nhỏ nói ra, vậy thì thật là tốt, để ngươi cảm thụ một chút ta bình thường tâm tình. Trường học những cái này nữ sinh, cái nào không phải hung hăng nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Không có cách nào a, ai bảo ta quá tuấn tú đâu. Ta cũng muốn điệu thấp a, thế nhưng là nhan giá trị nó không cho phép a. Tô Thần tự luyến lắc đầu. Hì hì, thần ca ngươi thật tự luyến. Lâm Vũ Manh cười đùa chào phúng, sau đó chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đối thần ca, ngươi hôm qua là không phải đi tham gia Lượng Kiếm Sát Thanh tiệc rượu. Hiện tại trên mạng có thật nhiều liên quan tới ngươi tin tức đâu. Tin tức, viết như thế nào? Tô Thần nghi ngờ nói, là có người hay không muốn nhằm vào ngươi nha. Trong tin tức nói có nữ khóc lóc kể lể ngươi vứt bỏ nàng. Về sau lại chính mình thừa nhận là cái kia đạo diễn cùng công ty tổng giám đốc an bài. Hẳn là ngươi cho nàng thôi miên đi. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói. Không sai, thật thông minh. Tô Thần cười tán thưởng. Giải thích nói, đều là đối thủ cạnh tranh trò xiếc. Ngươi không cần để ý tới. Về sau có loại này tin tức hết thảy không nên tin. Ta vừa nhìn liền biết là giả. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, tại trên Internet, Chiêu Dương truyền thông quan phương Weibo, Hà Binh và Nhậm Hưng Đức Weibo đều lại một lần nữa bị Tô Thần phẫn nộ fan hâm mộ đại quân cho bạo phá. Buổi sáng hôm nay tin tức sau khi ra ngoài, Tô Thần đáng tin đám fan hâm mộ liền giận không kềm được. Nhất là một chút nữ đám fan hâm mộ, lấy loại này bị ổi thủ đoạn đến cho các nàng nam thần dội nước bẩn. Chửi bới các nàng trong suy nghĩ hoàn mỹ nam thần hình tượng. Để các nàng căn bản không thể nhịn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.